Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 66, tội cho cô phải ở với anh ta. Góc truyện audio.com. Phó quân Bác cũng không biết tại sao bản thân lại lo lắng rằng công ty địa chí mà mình đang nắm giữ sẽ lại quay trở về tay của anh trai mình. Theo lý mà nói, đáng lẽ anh ta không nên có suy nghĩ này mới đúng. Công ty địa chí này, vốn dĩ là của anh Trêu trong suốt 2 năm gần đây, anh ta đã bỏ biết nhiều công sức cho công ty địa chí, tự mình chứng kiến và cùng công ty dần dần đi lên, mở rộng kinh doanh ở nhiều nơi, tạo lên thành tích cho bản thân. Trong chốc lát, phó quân Bác rối trí, đành gác lại công việc, đi tới trước hành lang cửa sổ kính bên ngoài, anh ta sững sờ nhìn cảnh tượng bên ngoài khung cửa. Nếu như, công ty địa chí hoàn toàn rời khỏi tập đoàn Phó Thị, liệu có phải sẽ tốt hơn không? Những ý nghĩ không nên có cứ như một tia sáng bay vút qua tâm trí anh ta. Hơn nữa ngày hôm nay những chuyện khiến anh ta bất an cứ thế lần lượt xuất hiện. Hôm nay thị trường cổ phiếu mở sàn, anh ta đã bị lỗ và mất trắng. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, khoản lương đầu tiên anh ta nhận được thì bắt đầu dùng cho đầu tư cổ phiếu. Trước đây tiền đều là anh ta tự kiếm, tuy kiếm không được nhiều nhưng chung quy vẫn là tự kiếm được. Sau đó, anh ta lại mang số tiền đó đi đầu tư cổ phiếu, bây giờ không chỉ không có lãi mà tiền vốn của bản thân đầu tư cũng chỉ có thể lấy về được 5. Trong tất cả, cũng có thể nói, tài khoản cá nhân của anh ta hiện tại chỉ còn lại 150 triệu, may mà thẻ lương đang ở trong tay Kỳ, bây giờ mỗi tháng anh ta chỉ có thể dựa vào thẻ lương của bản thân đang ở chỗ Kỳ mà sống qua ngày. Buổi chiều sau khi tan làm, phó quân Bác trở về căn hộ với bộ dáng mệt mỏi. Anh ta bước vào cửa, Đông Kỳ anh đang trong bếp nấu ăn, dường như không phát hiện anh trở về. Phó quân Bác ngước nhìn Đông Kỳ anh một cái, ngay cả chào hỏi cũng không nói, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nằm trên giường, nhìn chiếc đèn hoa trên trần nhà, lòng phó quân Bác đầy nặng trĩu. Điểm khác biệt giữa anh ta và anh trai là gì? Khác ở chỗ anh trai không cần phấn đấu đã có tiền bạc tiêu không hết. Ngày nay, mạng lưới này đã mở rộng sang cả giới quân sự, chính trị và kinh doanh, hơn nữa thứ hạng đầu chính là chủ tịch tập đoàn, còn anh, để có thể kiếm được tiền, bất kỳ con đường tắt nào cũng đều thử qua. Nỗ lực làm việc, phấn đấu vươn cao, đỉnh có cao bao nhiêu thì chỉ leo tới vị trí tổng giám đốc, là dừng lại, đều là anh em, vậy tại sao khác biệt lại lớn như vậy? Chỉ bởi vì anh trai là con cả còn anh ta là con thứ, từ bao đời nay đã khác biệt, huống hồ anh ta còn là đứa con riêng không giỏi giang gì, từ nhỏ ở nhà họ Phó đã không nhận được sự quan tâm của ông nội, chỉ có anh trai đối xử với anh ta như người thân trong nhà, nhưng ông nội lại đề phòng anh ta như là tên trộm vậy. Ngay cả cái ngày tới tuổi trưởng thành, ông nội chọn ra hai vị hôn phu cho hai anh em nhưng lại để anh trai chọn cô gái có gia thế giàu có. Còn anh ta chọn Diêu Bích Nhiên, một cô gái có gia cảnh không mấy khá giả. Chẳng qua là cô gái có gia thế giàu có kia sợ rằng bản thân sau này sẽ trở thành quá phụ, không đồng ý cùng anh trai tạo mối quan hệ thông gia giữa hai nhà, cũng đúng lúc anh trai vẫn chưa muốn kết hôn, một lòng chỉ muốn chăm lo cho việc nhà việc nước, có lẽ ông nội cũng đã dự được trước nên không ép anh trai chuyện hôn sự. Góc truyện audio.com. Còn phó quân Bác dù không muốn người hôn phu này, ông ngoại biểu hiện ở bên ngoài rất đúng chuẩn mực, nhưng sau đó lại đặc biệt sắp xếp anh ta và Diêu Bích Nhiên học cùng một trường đại học sau khi cả hai tốt nghiệp đại học xong. Cách chương.